Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Trúc Việt chậm rãi chạy trên mặt hồ thượng, hồ nước trong suốt, gợn sóng một tầng tầng đẩy ra, xuyên thấu qua trong suốt mặt nước, có thể nhìn đến ẩn núp ở đáy hồ thủy quái, chúng nó bám trong suốt thân thể giống một cái lụa mỏng. Ở trong nước dù đãng mà qua, thật dài đuôi rắn phá lệ xinh đẹp, nhưng mà, càng là xinh đẹp sinh linh, tính nguy hiểm càng là khó có thể đánh giá. Hổ phách tơ vàng trúc chế thành trúc phiệt lướt qua mặt nước khi này đó thủy quái nhóm đều xa xa tránh đi, trong trường hợp đó vẫn chưa buông tha cho, chúng nó theo sát ở sau đó, xa xa theo bốn phương tám hướng mà đến, dùng một loại sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt hồ trúc phiệt. Huyễn Ngu cùng Hồng Mao dị thử nhìn đến kia theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến thủy quái. Chen trúc tại dưới nước ngưỡng vọng, tình cảnh này phá lệ khiếp người, sợ tới mức đều hướng sở trước bên người chen, vừa sợ lại e ngại, giống hai cái tạc mao tiểu động vật. Sở trước vỗ vỗ tiểu La Lị, thấy nàng quả thật sợ hãi, hỏi, người muốn hay không tiến vạn pháp đỉnh? Tiểu La Lị sợ hãi xem liếc mắt một cái trong hồ, lại nhìn thương thị huynh muội lưỡng, kiên định lắc đầu, ta muốn giúp tỷ tỷ. Trong hồ có ăn thịt người thủy quái, trên mặt hồ còn có hai cái ngoại nhân, nếu nàng không băng chủ nhân một người sẽ rất vất vả, điểm ấy Huyễn Ngu vẫn là có thể kiên trì. Nghe xong, sở trước cũng không miễn cưỡng nàng, đó là một tốt lắm rèn luyện cơ hội, nàng lưu trữ cũng tốt, bên bờ đã dần dần đi xa, hóa thành chân trời một điểm bóng đen, trúc phiệt ở mờ mịt thủy vực thượng hành chạy. Khắp nơi một mảnh bình tĩnh, hồ hạ thủy quái chậm rãi tiếp cận, thương trúc chống trúc xào, nhanh hơn trúc phiệt đi tới tốc độ, sở trước cùng thương xí cũng đứng lên, hai người một trước một sau đi đến trúc phiệt hai đoan. Đứng ở đàng kia quan sát dưới nước tình huống, những người này thân đuôi rắn thủy quái, tuy rằng chán ghét hổ phách tơ vàng trúc hơi thở, nhưng vẫn là bám giết không tha muốn đem trúc phiệt người trên tha đi vào nước. Trở thành chúng nó đồ ăn, rào rào một tiếng, một cái thủy quái phá thủy mà ra, thật dài đuôi rắn hướng tới trúc phiệt người trên vung đến. Sở trước trong tay xuất hiện một phen trúc kiếm phủ trên một tầng dị thủy, hướng cái kia đuôi rắn xua đi, đuôi rắn cắt thành hai đoạn, phun ra một cỗ màu xanh nhạt thủy, một lần nữa điệu nước đọng chung, càng ngày càng nhiều thủy quái theo trong nước nhảy ra. Chúng nó cũng không công kích trúc phiệt, mà là lựa chọn công kích trúc phiệt người trên, lợi dụng thật dài đuôi rắn làm vũ khí, theo bốn phương tám hướng mà đến, sở trước cùng thương xí trấn thủ ở trúc phiệt hai đoan. Không ngừng mà đem này nhảy ra mặt nước thủy quái đánh rớt. Thương trúc một bên nhanh hơn đi trước tốc độ, một bên né tránh công kích mà đến đuôi rắn, bên người hắn sáng lên mấy đoàn dị hỏa giống như có linh. Hóa thành hỏa long, cuốn lấy này đuôi rắn. Một lát sau, trong không khí vang lên tư tư tiếng nước. Dị hỏa đem đuôi rắn thủy phân hong khô. Đuôi rắn không có nước phân. Nhanh chóng khô quắt đi xuống. Thủy quái phát ra một tiếng rít thanh. Một lần nữa trở xuống trong nước. Bất quá chờ chúng nó ở trong nước hấp chừng thủy phân. Đuôi rắn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Trở nên no đủ hữu lực. Vẫn như cũ có thể nhảy ra mặt nước công kích bọn họ. Thương trúc phát hiện điểm ấy sau, không khỏi thấp rủa một tiếng. Dị hỏa đối này đó quái vật lực sát thương còn chưa có đem chúng nó đuôi rắn khảm thành hai đoạn tới. Sắc bén, Hồng Mao dị thử sợ hãi triền ở sở trước trên bờ vai. Mỗi khi có thủy quái nhân cơ hội đánh lén, đều sẽ phát ra cảnh báo. Huyễn Ngu tuy rằng cũng sợ hãi. Nhưng trong tay nàng cũng cầm một cái trúc côn, canh giữ ở chủ nhân bên người, đêm này nhân cơ hội đánh lén thủy quái đều đánh rơi trong nước. Giảm bớt sở trước gánh nặng, trúc phiệt đi tới tốc độ dần dần chậm lại, sở trước bớt chút thời gian nhìn xuống, phát hiện thủy quái công kích thương trúc cũng không ít, liền đối với Huyễn Ngu nói. Huyễn Ngu, người đi giúp hắn. Huyễn Ngu đô hạ miệng, có chút không tình nguyện. bất quá vẫn là nghe lời đi qua. Khoảng cách Thương Trúc một đoạn khoảng cách khi dừng lại, giúp hắn cùng nhau đem này vây công của hắn thủy quái đánh rơi trong nước. Có người hỗ trợ, nhường Thương Trúc không cần mệt mỏi ứng phó này ùn ùn thủy quái. Chạy nhanh dọn ra thủ đến, nhanh hơn Trúc Việt đi tới tốc độ, phá vỡ thủy quái ở trong nước phong tỏa. Thủy quái số lượng nhiều lắm, này một cái đại hồ nước lý không biết sinh tồn bao nhiêu thủy quái. Chúng nó bám giết không tha truy kích Trúc Việt, thậm chí theo đáy nước chế tạo thủy áp, dục muốn đem Trúc Việt kéo vào trong nước, hoặc là đem chi công phá. Trúc Việt lung lay sắp đổ, bất quá tốt xấu chống đỡ một đoạn thời gian, cho đến khi 3 ngày sau, một đạo vĩ đại thủy ép phá hồ mà ra, hướng Trúc Việt đánh tới. Thủy áp chế có không đếm được thủy quái. Hiển nhiên này thủy áp là từ chúng nó làm ra đến. Trúc Việt rốt cục kiên trì không được tán giá. Sở trước, Thương Trúc huynh muội phản ứng cực nhanh nhảy đến huyền phù ở mặt nước gậy trúc thượng. Lấy gậy trúc vì cơ sở, đứng ở mặt hồ phía trên. Huyễn Ngu cùng Hồng Mao dị thử cũng sớm dán sở trước. Một cái phàn nàng bờ vai, một cái ôm của nàng thắt lưng. Thủy quái gặp Trúc Việt giải thề, càng hưng phấn, sở trước nhìn nhìn, vẫy tay đem chứa đựng ở chữ nạp giới lý Trúc Việt quăng xuất ra. Trúc Việt rơi xuống trên mặt hồ, bắn tung tóe khởi bọt nước, 3 người một lần nữa trở lại tân Trúc Việt thượng. Bọn họ chế tạo Trúc Việt khi, liền nhiều tạo chút bị, để ngừa vạn nhất, quả nhiên này đó thủy quái sẽ không dễ dàng buông tha cho. Bọn họ đối này cũng không ngoài ý muốn. Trúc Việt tuy rằng so ra kém thuyền rắn chắc, nhưng tổng so tán giá mấy căn gậy trúc làm cho người ta khá nhiều cảm giác an toàn. Đáng tiếc này đó thủy quái phẳng phất đã minh bạch Trúc Việt cũng không phải như vậy không thể phá. Vỡ, vẫn như cũ mãnh liệt mà đến, kiên trì không ngừng mà công kích, dục muốn lại một lần nữa đem Trúc Việt biến thành một căn gậy trúc. Sở trước hơi hơi nhíu mày, cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Thương Trúc huynh muội lưỡng cũng ý thức được hổ phách tơ vàng trúc chẳng phải vạn năng. Quả thật này đó thủy quái chán ghét nó hơi thở, cũng không trực tiếp đồng nó tiếp xúc, lại có thể lợi dụng thủy áp hoặc là chúng nó công kích. Cho bọn hắn mang đến vô số phiền toái, lại nhiều trúc phiệt cũng không đủ dùng. Hồ này bạc không biết có bao lớn, bọn họ còn cần bao lâu tài năng rời đi, nếu đến cuối cùng trúc phiệt không đủ dùng. Đối bọn họ mà nói là bất lợi, sở trước đột nhiên thu hồi thấm nước quái màu xanh nhạt máu trúc kiếm. Phiên thủ khi trong tay nhiều ra mấy khỏa hồng màu hổ phách trúc thước. Đây là hổ phách tơ vàng trúc mầm móng, này vị hương thơm phương xa, linh khí 10 phần, là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, tu luyện giả thực chi, khả rửa trong cơ thể tạp chất, có thông minh đi ô chi hiệu. Ngày đó kia phiến hổ phách tơ vàng trúc chung. Kết hạ trúc thước không ít, sở trước đám người biết chúng nó chân quý, đều muốn chúng nó phân, sở trước xuất ra một cái màu bạc chạm rỗng lư hương. Đem trúc thước quăng đi vào, sau đó đem chi dẫn nhiên, nháy mắt, một cỗ kỳ lạ mùi thơm lạ lùng ở trong không khí phiêu đãng. Này nhảy ra mặt nước thủy quái phẳng phất bị nắm chặt hô hấp. Thân thể cứng đờ, run rẩy xuất nước đọng chung, bọt nước văng khắp nơi. Khác vây quanh ở Trúc Việt phụ cận thủy quái cũng hoảng sợ tản ra. Tuy rằng chúng nó ngũ quan nhìn không ra cái gì, nhưng có thể theo chúng nó phản ứng trông được ra. Này trúc thước thiêu đốt sau hương vị, nhưng chúng nó tránh không kịp, nhìn đến trúc thước đối này đó thủy quái kinh sợ. Tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi thân thể cảm giác được một trận mỏi mệt. Nguyên lai này hổ phách tơ vàng trúc thước mới là đại sát khí. Đáng tiếc Thương Trúc nói, trúc thước số lượng rất thưa thớt, bằng không bọn họ cũng sẽ không thể cho tới bây giờ mới dùng nó. Hiệu quả quả thật hảo, khả không chịu nổi này thủy quái nhiều lắm, trúc thước nhất thiêu hoàn, phòng chừng chúng nó lại hội một lần nữa sát trở về. Bất quá, cho dù trúc thước lại chân quý. Lúc này lại không thể không dùng nó. Kế tiếp, sở trước nâng lư hương, bên trong ẩn ẩn thiêu đốt trúc thước, mặt hồ phiêu đãng trúc thước thơm ngát, không có nước quái lại nhảy ra mặt nước công kích, cũng nhường Trúc Việt chạy càng thêm thông thuận. Tạc Mao hai cái tiểu động vật cũng dịu ngoan rất nhiều. Huyễn Ngu xem xét thương thị huynh muội lưỡng, tiến đến Sở Trước bên người nói: "Tỷ tỷ, ta chỗ này cũng có chút thước." Sở Trước nhìn về phía tiểu La Lị trắng non mềm trên tay nâng một nắm hồng màu hổ phách chút thước, cười sờ sờ của nàng đầu. Huyễn Ngu ở cái khe lý né mấy năm, hổ phách tơ vàng trúc liền sinh trưởng ở nàng rừng chân cổ mộc phụ cận. Đã sớm thu thập rất nhiều trúc thước, tính toán mang về cấp đại gia cùng nhau dùng ăn. Kế tiếp, có hổ phách tơ vàng trúc thước mở đường. Một đường thông suốt, Sở Trước đem lư hương phóng tới Trúc Việt trung tâm. Rốt cục có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Thương thị huynh muội lưỡng thay phiên chống đỡ trúc xào. Như thế lại trên mặt hồ thượng hành chạy nửa tháng. Trên mặt hồ vẫn như cũ là một mảnh mờ mịt thủy vực. Nhìn không tới tận cùng. Vì thế Thương Trúc vài lần coi minh tâm kính cảnh sắc không có gì biến hóa, vẫn như cũ biểu hiện đường ra liền tại đây trên mặt hồ. Bọn họ còn cần tiếp tục đi trước, may mắn bọn họ chuẩn bị đầy đủ, lại có chút thước có thể hoàn toàn kinh sợ thủy quái. Mới vừa rồi có thể làm cho bọn họ lên đường bình an đi trước. Ngày hôm đó, bọn họ ngồi ở Trúc Phía Thượng quan sát bình tĩnh mặt nước. Đột nhiên xa xa vang lên một trận ầm vang thủy bạo thanh. Mọi người nháy mắt đứng lên, hướng tới tiếng nước phương hướng nhìn lại, chính là khoảng cách quá xa, bọn họ cũng không có thể thấy rõ ràng phát sinh chuyện gì. Ba người liếc nhau, Thương Trúc hưng chí bừng bừng hỏi, muốn hay không quá đi xem. Sở Trước cùng Thương Xí đồng thời lắc đầu, không đi. Nghe xong, Thương Trúc vì có chút đáng tiếc, lại không nói gì thêm, mà là chống trúc xào, đem Trúc Việt hướng tới trước lộ tiếp tục đi trước. Đáng tiếc bọn họ không đi tìm phiền toái, nhưng phiền toái tựa hồ lại tìm tới bọn họ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền nhìn đến cách đó không xa trên mặt hồ chạy đến một con thuyền vĩ đại thuyền. Cùng kia chiếc thuyền lớn so sánh với, bọn họ Trúc Việt quả thực là tiểu hài tử đồ chơi. Thuyền tốc độ phi thường mau, phá vỡ tầng tầng sóng nước mà đến, giây lát gian đã đi đến trước mặt. Sở Trước đứng ở Trúc Phía Thượng, nhìn chằm chằm kia phá thủy mà đến thuyền, màu sắc thâm trầm ni Thương Trúc huynh muội lưỡng đổ là có chút tò mò. Này thuyền vừa thấy chính là tu luyện giả gì đó, chỉ có luyện khí sư mới tạo ra đến, không là hoang trạch góc cổ tộc nhân hội, có thuyền liền đại biểu có tu luyện giả, ở hoang trạch nơi. Tu luyện giả tuy rằng cũng nguy hiểm, nhưng tổng so phi tộc của ta loại ốc cổ tộc cùng hoang thú muốn tốt chút. Thuyền lớn ở Trúc Việt tiền dừng lại. Tiếp theo, đầu thuyền xuất hiện vài cái tu luyện giả. Bọn họ trên cao nhìn xuống đánh giá Trúc Việt thượng ba người. Ba người cũng ngửa đầu xem bọn họ. Cầm đầu là một cái mặc một thân xanh ngọc trường bào thiếu niên. Ngạch gian lạc tương dị thạch ngạch mang. Kia màu đỏ dị thạch nổi bật lên hắn khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Môi hồng răng trắng, bên người vây quanh một đám dung mạo khác nhau nữ tử. Nghiễm nhiên chính là một cái cùng Mỹ xuất hành du ngoạn nhà giàu tiểu thiếu gia. Cùng nguy hiểm hoang trạch không hợp nhau. À, khó được nơi này cũng có gặp rủi ro nhân, tiểu thiếu gia chuyện cười trong suốt. Sóng mắt lưu chuyển, cực kỳ tuấn tú. Thương Trúc huynh muội lưỡng hơi hơi nhăn lại mày đầu, Sở Trước vẫn như cũ không nói. Lúc này, lại có mấy người theo khoang thuyền đi ra, đi đến đầu thuyền chỗ, nhìn xuống Trúc Phía Thượng ba người, trong đó một gã dung mạo cực kỳ nhã trị nam tử. Hắn mặc một thân xanh đen sắc trường bào, mặt như ngọc quan, không cười khi như xuân sơn chi tuyết, cười như xuân sơn chi mi, cực kỳ xuất chúng. Sở Trước thấy rõ ràng hắn khi, thần sắc hơi đổi, kia nhã trị nam tử chống lại ánh mắt của nàng, đột nhiên nở nụ cười, ôn ôn nhã nhã nói, đưa bọn họ chóc đứng lên, ngoặc kép, hết chương.